Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, thất vĩ tin tức. Yamanaka Vi Tại liên tục làm nhiều lần thí nghiệm sau. Cuối cùng chắc chắn Jesu Trắng Chakra quả thật có thể đang cùng tự nhiên năng lượng tuần hoàn. Trong dần dần khôi phục, chỉ là cái này loại tốc độ khôi phục tương đối chậm. Yamanaka Vi đem hắn, âm phong ấn. Trong chứa đựng tự nhiên có thể số lượng lớn lượng đưa vào Jesu Trắng Chakra trong. Đều cần tốt mấy giờ mới có thể khôi phục. Chớ đừng nhắc tới tự nhiên khôi phục. Bất quá cho dù là như vậy, cũng nhượng Yamanaka Vi nhìn thấy cải tiến. Chữa trị phù, hy vọng. Trước Yamanaka Vi, chữa trị phù là duy nhất một lần đồ dùng. Mà còn chỉ có hắn một cái có thể chế tác. Cũng không có cho Yamanaka nhất tộc mang đến bao lớn lợi ích. Yamanaka Vi trước nghiên cứu, chữa trị phù, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn cho Yamanaka nhất tộc mưu một ít phúc lợi. Inosika Châu tam tộc trong, là thuộc Yamanaka nhất tộc nghèo nhất. Hiện tại tam tộc chung nhau tiếp lấy Konoha bệnh viện. Bởi vì Yamanaka Vi duyên cớ Yamanaka nhất tộc đạt được Konoha bệnh viện tứ thành lợi nhuận. Tộc nhân sinh hoạt có rất lớn đổi hữu nghị, nhưng so với Nara cùng Akimichi nhất tộc vẫn còn có chút chênh lệch. Chỉ cần có thể cải tiến, chữa trị phù, nhượng Yamanaka nhất tộc tộc nhân đều có thể chính mình chế tác. Chữa trị phù, đem, chữa trị phù, biến thành Yamanaka nhất tộc đặc biệt kỹ thuật. Yamanaka nhất tộc kinh tế nhất định sẽ có rất lớn đổi hữu nghị. Nghĩ tới đây Yamanaka viên nội tâm kiên định không ít, càng nghiêm túc ghi chép lên Jesu Trắng Chakra tốc độ khôi phục. Bất chi bất giác Yamanaka viên đã tại Orochimaru trong phòng thí nghiệm đợi mười mấy tiếng. Mà có quan bạch tuyệt chakra tốc độ khôi phục số liệu cũng hoàn toàn ghi chép xong tất. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yamanaka viên mua mấy chục khối chế tác, chữa trị phù, ngọc thạch. Lại từ Orochimaru nơi đó cầm mười mấy chương phong ấn lấy Jesu Trắng Chakra quyển trục đi tới thứ ba sân huấn luyện. Yamanaka Vi cũng không có lựa chọn tại Orochimaru nơi đó chế tác. Chữa trị phù, chế tác, chữa trị phù. Lúc muốn nhượng Jesu Trắng Chakra cùng ngoại giới tự nhiên năng lượng tạo thành tuần hoàn. Orochimaru phòng thí nghiệm trong lòng đất tự nhiên năng lượng so sánh thiếu thốn. Bởi vì này Yamanaka Vi vẫn là lựa chọn thứ ba sân huấn luyện. Nguyên bản, chữa trị phù, là Yamanaka Vi tiến vào tiên nhân hình thức. Tại tiên nhân hình thức trạng thái dưới sử dụng, chỉ dũ thuật, sau đó đem, chỉ dũ thuật, dùng, phong tà pháp ấn, phong ấn ở ngọc thạch trong. Nguyên bản, chữa trị phù, phải dùng tiên thuật chakra thả ra, chỉ dũ thuật, tới bảo đảm, chỉ dũ thuật. Bị phong ấn trong lúc hiệu quả sẽ không yếu bớt, mà toàn bộ Konoha sẽ tiên nhân hình thức lại sẽ chữa bệnh nhẫn thuật chỉ có Yamanaka Vi. Vì vậy, chữa trị phù, chỉ có thể do một mình hắn tới chế tác, mà bây giờ có Jesu Trắng Chakra. Yamanaka Vi chỉ cần đem Jesu Trắng Chakra cùng, chỉ dũ thuật, cùng một chỗ phong ấn ở ngọc thạch trong là được rồi. Jesu Trắng Chakra bản thân toàn thì có cường đại sinh mệnh lực có thể rất tốt tăng cường. Chỉ dũ thuật, hiệu quả trị liệu, mà còn Jesu Trắng Chakra có thể cùng tự nhiên năng lượng tuần hoàn. Có tự nhiên năng lượng Jesu Trắng Chakra có thể tự mình chữa trị. Càng có thể bảo đảm, chỉ dũ thuật, hiệu quả cũng sẽ không yếu bớt. Nói như vậy, chữa trị phù, cũng từ duy nhất một lần đồ dùng. Biến thành có thể nhiều lần sử dụng vật tiêu hao. Yamanaka Vi ấn hắn tưởng tượng rất nhanh thì hoàn thành khối thứ nhất mới. Chữa trị phù, bởi vì không phải hàng dùng một lần, cho nên Yamanaka Vi cố ý tại chữa trị phù, phong ấn trên lưu lại hai cái tùy thời có thể đánh khai phong ấn lỗ hổng. Hai cái này lỗ hổng, một là có thể nhượng chữa trị phù, nội bộ chakra chảy ra. Một cái khác là có thể nhượng ngoại giới tự nhiên năng lượng cùng Jesu Trắng Chakra sản sinh tuần. Hoàn, lỗ hổng dùng chakra là có thể rất thuận lợi mở ra. Đóng, Yamanaka Vi lấy ra đã sớm chuẩn bị xong cá. Mở ra, chữa trị phù, phong ấn, Bên trong, chỉ dũ thuật, chakra xông ra, thoi thóp cá rất nhanh thì biến hóa nhảy nhót tưng bừng lên. Mà, chữa trị phù, trong, chỉ dũ thuật, chakra đã tiêu hao hầu như không còn. Yamanaka Via mở ra, chữa trị phù, khác một lỗ hổng, nhượng này cái, chữa trị phù, bên trong Jesu trắng chakra có thể tự nhiên năng lượng tuần hoàn sống lại. Ấn Yamanaka Via ghi chép số liệu quá trình này đại khái cần một ngày. Cho nên hắn cũng không có gấp, mà là tiếp tục chế tác còn lại, chữa trị phù. Sau một ngày, Yamanaka Via đang quan sát này cái, chữa trị phù, lúc quả nhiên lại có thể lần nữa sử dụng, mới, chữa trị phù, cứ như vậy hoàn thành. Cái này loại, chữa trị phù, chỉ cần có Jesu trắng chakra sẽ phong tà pháp ấn, cùng, chỉ dũ thuật, liền có thể chế tác. Yamanaka nhất tộc sẽ chữa bệnh nhẫn thuật không phải số ít. Nhất là nữ tính nhẫn giả. Cơ hồ người người đều biết. Phong tà pháp ấn. Yamanaka Via tính toán đi trưng cầu xuống Kusinai đồng ý. Nhượng hắn có thể đem thuật này dạy cho Yamanaka nhất tộc tộc nhân. Lấy Yamanaka Via cùng Kusinai quan hệ. Kusinai cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Jesu trắng chakra. Trước tại giúp Obito mở ra Mangekyo thời gian, Yamanaka Via lại lấy 7 con Jesu trắng thi thể. Hiện tại Yamanaka Via có 9 con Jesu trắng thi thể. Jesu trắng chakra lượng cùng một dạng thượng nhẫn không sai biệt lắm. Một viên, chữa trị phù, đại khái cần một cái C cấp nhẫn thuật chakra lượng. Cho nên cái này 9 con Jesu trắng trong thi thể chakra căn bản là làm không bao nhiêu. Chữa trị phù, Jesu trắng chakra vấn đề. Trong lúc nhất thời Yamanaka Via cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp giải quyết. Dứt khoát trước tiên đem vấn đề để qua một bên. Yamanaka Via quyết định về trước Yamanaka nhất tộc đem hắn mới nghiên cứu. Chữa trị phù, cho Yamanaka Inoichi nhìn một chút. Yamanaka Inoichi khi nhìn đến mới. Chữa trị phù, sau kích động toàn thân phát run. Thân là đứng đầu một tộc, Yamanaka Inoichi rất rõ cái này loại, chữa trị phù, đối với, đúng, Yamanaka nhất tộc mà nói ý vị như thế nào? Yamanaka Inoichi tại hỏi chế tác, chữa trị phù, cần gì sau đó? Lập tức hạ lệnh tộc nhân bắt đầu học tập, chỉ dũ thuật, Yamanaka nhất tộc tại một đoạn thời gian rất dài vén lên một cổ học tập, chỉ dũ thuật, cuồng chiều. Mà Yamanaka Via tại Trinh Kusinai đồng ý sau đó, cũng bắt đầu giáo tộc nhân, phong tà pháp ấn, mà Jesu trắng chakra, Yamanaka Via đem thi thể giao cho Orochimaru sau đó. Orochimaru rất nhanh thì rút ra ra Jesu trắng trong thi thể chakra, mà Jesu trắng thi thể dĩ nhiên là bị hắn lưu lại. Mà đang ở Yamanaka nhất tộc như dầu sôi lửa bỏng học tập như thế nào chế tác. Chữa trị phù, lúc, hỏa quốc tốt hàng xóm, lang chi quốc đang tại diễn ra lấy một trận bắt giữ vĩ thú đại hí. Thất vĩ nặng tên trước một đời Jinchuriki sắp tử vong. Lang nhẫn thôn tại chú tâm chọn rất lâu sau đó. Chọn hoa sen làm là thất vĩ mới Jinchuriki. Nhưng là lang nhẫn thôn lại nghiêm trọng đánh giá thấp thất vĩ trí tuệ. Thất vĩ bản thân chính là vĩ thú trung tính cách giảo hoạt nhất tồn tại. Mà còn hắn vẫn cửu đại vĩ thú trong duy nhất có được phi hành năng lực. Lang nhẫn thôn đang mở ra nguyên bản Jinchuriki phong ấn lúc. Nhất thời không cẩn thận cư nhiên nhượng thất vĩ chạy thoát. Thất vĩ tính cách lại vô cùng là cẩn thận. Trùng hoạch tự do sau lập tức thoái hóa thành trùng nhộng bộ dáng liền trốn. Lang nhẫn thôn đồn công an có nhẫn giả thậm chí ngay cả lang ảnh đều đồng thời xuất động. Tìm kiếm khắp nơi lấy chạy thoát thất vĩ. Có thể lang nhẫn thôn các ninja vạn vạn không nghĩ tới. Thất vĩ căn bản cũng không có rời đi lang nhẫn thôn. Hắn ẩn núp địa phương ngay tại lang nhẫn thôn dưới đất. Thất vĩ thừa dịp lấy lang nhẫn thôn nhẫn giả ra thôn tìm hắn thời gian. Từ dưới đất bay ra ngoài. Thừa cơ cổ động phá hoại lang nhẫn thôn. Mà lang nhẫn môn trở lại một cái. Thất vĩ lại sẽ lập tức giấu. Cứ như vậy thất vĩ nhiều lần quấy rầy cùng phá hoại. Nhượng lang nhẫn thôn các bình dân đều lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Kỳ thực đừng nói là dân thường. Ngay cả nhẫn giả đang đối mặt giảo hoạt như vậy, Thất Vĩ cũng cảm giác càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng lang nhẫn thôn chỉ có thể hướng Konoha cầu cứu. Bỏ ra nhiều tiền cầu Konoha giúp đỡ bắt giữ Thất Vĩ. 1574-5144. HTML nói ba cái sự tình cùng nội dung cốt truyện có quan. Đầu tiên cho khởi điểm cùng QQ đọc trở ra các huynh đệ nói lời xin lỗi. Không phải ta bất hồi phục các thư hữu nhắn lại là ta căn bản sẽ không biết rõ ta sách rốt cuộc có. Thể ở kia mấy cái địa phương nhìn thấy. Hôm nay mới biết rõ trừ hai cái này bình đài còn lại bình đài có thể nhìn thấy. Sau đó ta sẽ lưu ý. Xin lỗi. Sau đó là đổi mới. Bởi vì thời tiết biến hóa lãnh công trình cũng không bận rộn như vậy. Chờ thêm mấy ngày hoàn toàn đình công sau đó ta sẽ cân nhắc thêm chương. Cuối cùng là tình tiết. Quyển sách này dàn ý ta còn có 3/5 đồ vật không có viết. Suy nghĩ một chút ta quyết định tăng nhanh điểm tiến độ. Mọi người đối với. Đúng. Hokage chính thức nội dung cốt truyện vậy một đoạn cảm hứng thú có thể nhắn lại nói cho ta biết. Đến lúc đó sau ta sẽ chú trọng viết xuống mọi người cảm hứng thú bộ phận kia tình tiết. Còn lại tình tiết nhìn tình huống mà định ra. 1574-9719. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.